Bất Diệt Long Đế, chương 2576, gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đạo thiên giới thần bí cùng kỳ dị tại Lục Ly đến vấn đạo cốc về sau, lần thứ nhất triển lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đạo cốc không lớn, phong cảnh bên trong cũng cùng sơn cốc không có khác nhau, cây xanh, tiểu hà, đầm nước, nhà gỗ, đây chính là một cái bình thường sơn cốc, trong này không có đặc biệt kỳ quái cảnh quan. Nhưng ở Lục Ly sau khi đi vào hắn cảm giác nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một lá, thậm chí một cái ụ đá tử đều cảm giác rất không tầm thường. Tựa hồ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ sơn cốc đều có một loại kỳ dị đạo vận ở bên trong, liền giống với nơi này một cái Phật điện, khắp nơi đều có thể cảm nhận được một loại thiền hương vị. Lục Ly, ngươi tùy ý ở bên trong đi dạo đi, không cần lo lắng phá hư cảnh vật bên trong, nơi này hết thảy ngươi cũng không cách nào phá hư, đều có cường đại thần văn bảo hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tượng Linh Lung nói một tiếng, sau đó một người hướng đầm nước nhỏ đi đến. Lúc đi vào ở giữa chỉ có 3 năm, mỗi một phần một giây đều đầy đủ chân quý, không thể lãng phí. Kỳ Đinh Đông cùng Lục Ly nhẹ gật đầu cũng hướng một mặt vách đá đi đến, Lục Ly nhìn thoáng qua, xa xa nhìn thấy trên vách đá cái kia tựa hồ có bích họa. Huyết Linh Nhi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem Huyết Linh Nhi phóng ra, để nàng chui vào lòng đất, hắn truyền âm nói. Nơi này có một cái siêu cấp cường giả bố trí rất nhiều cường đại thần văn, ngươi có thể tra xét rõ ràng quan sát nhưng không thể thay đổi động nơi này thần văn, cũng không thể phát động nếu không sẽ gây nên kinh thiên tai họa. Đạo thiên lão tổ thế nhưng là thánh hoàng, hắn bố trí thần văn khẳng định đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, dùng Huyết Linh Nhi đối với thần văn hiểu rõ, còn hoàn toàn không đáng chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ nhân, ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, trong lời nói có chút vui sướng cùng phấn chấn, đối với nó tới nói chỉ cần có cường đại thần văn có thể lĩnh hội, cái kia chính là vui vẻ nhất sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mặc kệ Huyết Linh Nhi, một người ở bên trong đi dạo. Hắn thả ra đại đạo chi ngân, cảm ứng bốn phía hết thảy. Tại phóng thích đại đạo chi ngân về sau, Lục Ly cảm giác càng thêm rõ ràng, nơi này quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập một loại đạo, khí tức, một cọng cỏ một diệp tựa hồ cũng tại thuyết minh lấy thiên địa chi lý, dòng sông nhỏ trôi nước sông cảm giác đều ẩn chứa siêu cấp cường đại áo nghĩa tựa hồ gió quét bên trong đều tại mơ hồ để lộ ra nào đó chủng đạo vận. Thật thần kỳ địa phương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm khái vạn phần, yên lặng đi vào, ở chỗ này hắn cảm giác ngao du tại một cái thần bí mà thoải mái dễ chịu trong hải dương, bất chi bất giác có thể khiến người ta trầm mê, khiến người ta say mê. Ngươi bây giờ đối thánh hoàng cường đại có một chút hiểu rõ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Sát Hoàng tại lúc này đột nhiên truyền âm nói, nơi này chỉ là thánh hoàng bế quan cư trú một chỗ địa phương thôi, bởi vì hắn hàng năm tại bế quan này, nơi này thiên địa cùng cảnh vật tự nhiên mà vậy có một chút cải biến, khắp nơi đều lưu lại hắn rõ ràng cảm ngộ một chút áo nghĩa đại đạo gia long. Nơi này hết thảy cũng không phải là hắn tận lực lưu lại, giống như hắn thật tận lực lưu lại một chút đạo vận, ta đoán chừng ngươi cũng vô pháp lĩnh hội, một khi lĩnh hội hội. Sẽ, bởi vì linh hồn chịu không được sụp đổ, hoàn toàn chính xác đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ vuốt cằm, một người tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện, cảnh vật xung quanh lại bởi vì hắn mà lặng yên cải biến, lưu lại huyền diệu mà cường đại đạo vết tích có thể làm cho vô số vào đây lấy thu hoạch, cái này thánh hoàng cường đại đã vượt ra khỏi Lục Ly ngoài tưởng tượng. Huyết Sát Hoàng không còn truyền âm, Lục Ly một người tại trong sơn cốc chậm rãi đi đi, hắn đi tới nhà gỗ tiền phương, khi tiến vào nhà gỗ một khắc này, hắn tinh thần trở nên hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy bên trong nhà gỗ có một thân ảnh mơ hồ ở đâu ngồi xếp bằng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn đứng nửa nén hương thời gian, hắn xuyên qua nhà gỗ đi tới hậu viện, hắn tinh thần lại trở nên hoảng hốt tựa hồ thấy được một thân ảnh mơ hồ tại hậu viện ngồi uống trà. Chờ hắn đi ra hậu viện, đi vào bờ sông nhỏ lúc hắn lại cảm thấy có một cái thân ảnh mơ hồ tại bờ sông nhỏ câu cá. Hắn đi tới sơn cốc bên vách đá, nhìn thấy trên vách đá có một ít vết cắt nhìn lộn xộn vô tự, không có kết cấu gì, nhưng này nhất bút nhất họa cũng có thể làm cho người linh hồn rung động, miên man bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Đinh Đông Tựu đứng ở chỗ này, nàng đã hoàn toàn yên lặng tiến vào, Lục Ly đi đến bên cạnh nàng đều không có phát giác. Lục Ly đứng ở chỗ này nhìn một lát cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là tiếp tục tại trong sơn cốc đi dạo. Hắn đi đến một cái trong đình, cái này cái đình đã rất già, mặt trên còn có phong hóa vết tích, cái đình trên bàn đá còn trưng bày một cái chén trà, Lục Ly nghĩ nâng chung trà lên, lại phát hiện chén trà vô pháp di động. Lục Ly đi tới bên đầm nước, tượng linh lung một người xếp bằng ở bên đầm nước bên trên, Lục Ly có thể nhìn thấy trong đầm nước thỉnh thoảng nổi lên đạo đạo liên y, phía trên kia lá sen còn có chút chập chờn, khắp nơi đều cảm ứng được rất rõ ràng đạo vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tượng linh lung cũng bế quan, Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi đi ra, hắn cuối cùng lựa chọn đi nhà gỗ hậu viện, bởi vì huyết sát hoàng nói linh hồn bí thuật ngay tại hậu viện này bên trong. Hậu viện có một viên cự đại không biết tên đại thụ, cây này không biết có bao nhiêu năm rồi, lão thụ bàn căn, thân cây đoán chừng muốn mấy chục người mới có thể ôm hết. Nhánh cây lá cây che cả bầu trời, xem hậu viện lộ ra phá lệ u tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Thiên lão tổ chết đi nhiều năm, hậu viện cũng không có cỏ dại rậm rạp, ngược lại giống như là một cái có người tu chỉnh, rất là sạch sẽ. Lục Ly tại một cái gốc cây tiền trạm lập, cái này gốc cây bên cạnh có hai cái ghế gỗ, gốc cây bên trên còn có một bộ bàn cờ, phía trên trưng bày tán loạn thế cuộc. Nơi này chính là huyết sát hoàng nói tới linh hồn bí thuật chỗ, huyết sát hoàng cũng không có nói rõ cụ thể muốn Lục Ly chính mình đi tìm tòi. Huyết sát hoàng năm đó tìm hiểu một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng cũng không có quá lớn thu hoạch, sở dĩ hắn cũng không thể cho Lục Ly một chút chỉ dẫn, hết thảy đều cần Lục Ly chính mình đi tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mục quang dừng lại tại trong bàn cờ, hơn 100 khỏa quân cờ đen trắng, nhìn như tùy ý bày ra, còn có chút hỗn loạn, nhưng Lục Ly đơn giản có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa một loại nào đó cường đại mà thần bí đạo vận. Lục Ly không có đi động quân cờ, đoán chừng hắn muốn động cũng không động được, hắn tựu đứng lẳng lặng, cẩn thận đài quan sát có quân cờ phân bố quy luật. Cái này vừa đứng liền là 3 ngày 3 đêm, hắn rốt cục không nhìn nữa, liền là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đầu của hắn đã xem cái này bàn cờ quân cờ, thậm chí phụ cận tất cả cảnh vật bài trí đều ghi lại ở tâm. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân, một mực cảm ứng đến phụ cận hết thảy, trong đầu của hắn cao tốc vận chuyển, bắt đầu thôi diễn cái này bàn cờ và quân cờ, nhìn xem có thể hay không từ đó cảm ngộ ra một vài thứ. Trong sơn cốc yên tĩnh, tượng linh lung cùng Kỳ Đinh Đông đều hoàn toàn yên lặng tiến vào, ba người đều quên hết thảy, riêng phần mình lĩnh hội mình muốn lĩnh hội đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là nửa tháng đi qua, bình tĩnh tại hôm nay bị đánh vỡ. Một đội người đã tới vấn đạo cốc, rất rõ ràng bên kia thần dược tranh đoạt hạ màn, người tiến vào đến bên này tìm hiểu đạo vết tích. Lục Ly trước tiên giật mình, hắn thần niệm nhìn lướt qua đi qua có chút giải sầu. Người tới mặc dù nhiều, có 30 mấy cái, nhưng Kỳ Thiên Ngữ tượng Bạch Nha cũng không đến, Công Dương ra nước lạnh cung người cùng một chút lão ma tôn tử, Mạc Hiểu Thiên lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Hiểu Thiên trước tiên hướng tượng linh lung bên kia bay đi, tượng linh lung không có phản ứng hắn, tiếp tục ngồi xếp bằng lĩnh hội, Mạc Hiểu Thiên cũng không nói chuyện cùng, ngay tại bên cạnh nàng bàn yên tĩnh ngồi. Có người đi vào nhà gỗ, người này hẳn là một cái lão ma tử tôn, hắn đi tới hậu viện, liếc nhìn Lục Ly một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Lăn ra ngoài, nơi này cũng là ngươi có thể tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly con mắt mở ra, trong con ngươi bình tĩnh như nước, hắn nhìn qua một cái mặt mũi tràn đầy lạnh bốt người trẻ tuổi, lông mày hơi nhíu lại. Người trẻ tuổi này rõ ràng là đến đây vì hắn, hơn nữa còn không phải bản ý, rất có thể là có người sai xử hắn, cố ý đến gây chuyện. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.